Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 749, U Minh Chi Môn. Đại địa chấn chiến, tử quang diệu đời, sắc tía yêu từ một phương đại địa đi ra, bụng nhất đạo vết thương ghê rợn cơ hồ đưa nàng chia ra làm hai. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhìn Diệp Linh. Gương mặt tàn nhẫn, một thanh kiếm, từ phía sau nàng hư không rút ra, một vùng trời đều là chìm xuống, dường như muốn sụp đổ. Ta tất chém ngươi, nàng nói rằng, trong thanh âm rất khủng bố sát ý, một chiêu kiếm, vừa muốn chém xuống mà xuống, một người đứng trước người của nàng, cản lại nàng, nàng xem hướng về người trước mặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiếp theo kiếm, hắn sẽ giết ngươi. Minh phủ phủ chủ liếc mắt nhìn sắc tía yêu, lại nhìn về phía đại địa bên trên một mặt bình tĩnh Diệp Linh. Trên mặt có một vệt nghiêm nghị. Thần vũ cảnh một tầng có thể nghiền ép sắc tía yêu, như nói riêng về sức chiến đấu, nhìn chung toàn bộ diễn thế thần tông thế hệ tuổi trẻ, ở ta đã thấy người bên trong ngươi có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Minh phủ phủ chủ nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, lại lắc đầu, làm như có một ít đáng tiếc. Thần vũ cảnh một tầng tu vi, sức chiến đấu như thế, vẫn không có thể vào diễn thế thần tông ngũ môn. Chỉ có thể chứng minh số tuổi của ngươi quá lớn, đã vượt qua vạn năm số lượng, không có tư cách vào ngũ môn. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, lại đang hồng nguyệt trên người dừng lại chốc lát, trên mặt lộ ra nụ cười. Có điều ngươi mặc dù không có tư cách trở thành ngũ môn đệ tử, nhưng ta nhưng có thể cho ngươi tiến vào ngũ môn, chỉ cần ngươi đồng ý thần phục ta, cùng ứng nguyệt đưa về Minh Phủ, ta sẽ để ngươi thấy một mảnh không đồng dạng như vậy thế giới. Một câu nói làm cho chu vi tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Một bên sắc tía yêu cũng là vẻ mặt biến đổi. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Diệp Linh cùng Hồng Nguyệt trên người. Trong mắt có một vệt ước ao. Vào ngũ môn, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện. Mà Minh phủ phủ chủ một câu nói, chính là muốn dẫn Diệp Linh cùng Hồng Nguyệt vào ngũ môn. Cùng tiến vào ngũ môn so với một ám nguyệt lại đáng là gì? Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía Minh phủ phủ chủ, nở nụ cười, hư không nắm chặt, Táng Thiên kiếm xuất hiện tại trong tay, một luồng kiếm ý phóng lên trời, khóa Minh phủ phủ chủ. Tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, đánh bại ta, ám nguyệt đưa về Minh phủ, ta phụ ngươi làm chủ, nếu ngươi thua, Minh phủ đưa về ám nguyệt. Ngươi thần phục với ta, Diệp Linh nói rằng, một bước, hư không rung động, Diệp Linh bóng người tiêu tan, bước kế tiếp đã đứng ở trong bầu trời đêm, cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn Minh phủ phủ chủ, trong mắt dũng động chiến ý, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Minh phủ phủ chủ nhìn Diệp Linh, hơi nhướng mày, sau đó ánh mắt ngưng lại, phất tay. Một vô hình cấm vực hạ xuống, đem một thế giới cách ly mà mở. Phía sau một mảnh hắc quang phun trào, phảng phất là có cái gì đáng sợ gì đó phải ra khỏi hiện. Thần phục, rất lâu không có ai nói với ta lời nói như vậy. Ngươi rất ngông cuồng, bất quá ta yêu thích. Ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Giống như lời ngươi nói, ngươi thắng làm vua, người thua vi thần. Minh phủ phủ chủ lạnh nhạt nói. Phía sau hắc ám đã dần dần đưa hắn bao trùm. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng lại. Trong bóng tối, hắn thấy được một luồng đáng sợ tĩnh mịch. Tuyệt diệt lực lượng, lui. Sắc tía yêu nhìn tình cảnh này, vẻ mặt cả kinh. Hô, mấy vạn minh phủ sát thủ toàn bộ lùi về sau. Hồng Nguyệt nhìn về phía giữa bầu trời Minh phủ phủ chủ, lại nhìn về phía Diệp Linh, lui ra vạn dặm ở ngoài. Sắc tía yêu hiểu rõ Minh phủ phủ chủ, biết Minh phủ phủ chủ này một thuật đáng sợ, vì an toàn trở ra mà Hồng Nguyệt, nhưng là vì không để cho mình trở thành Diệp Linh mệnh môn, đề phòng sắc tía yêu chờ Minh phủ sát thủ trở ra. Bản thân nàng thực lực nàng rõ ràng, ở lại chỗ này không chỉ không giúp được Diệp Linh một tia, còn có thể trở thành Diệp Linh liên lụy. U Minh chi môn, Minh phủ phủ chủ lạnh nhạt nói, phía sau hắc ám phun trào, một luồng mùi chết chóc mãnh liệt mà ra, giống một tiếng gào thét từ trong bóng tối truyền ra, một con cốt trảo từ trong bóng tối duỗi ra, mùi chết chóc bao trùm thiên địa. Giết! Minh phủ phủ chủ đứng hắc ám môn hộ bên trên, duỗi ra nhất chỉ về Diệp Linh, cốt trảo xé rách hư không, hướng về Diệp Linh đập xuống. Diệp Linh cầm kiếm, một chiêu kiếm chém ra, hư không phá diệt, oanh, cốt trảo vỡ vụn, hóa thành khói đen, lại trào vào hắc ám môn hộ. Diệp Linh nhưng là bị đánh bay bên ngoài mấy dặm, khóe miệng một vệt máu tươi chảy xuống, nhìn hắc ám trên cánh cửa người, ánh mắt vi ngưng, vong linh thiên tai. Minh phủ phủ chủ hai tay bắt, môi khinh sỉ, phảng phất cùng môn hộ sau thế giới đạt thành liên hệ nào đó. Đầu ngón tay một giọt máu tươi hạ xuống, rơi vào hắc ám trong cánh cửa. Hắc ám môn hộ run lên, có tiếng vó ngựa vang lên, còn có từng trận thê gọi, tiếng gầm gừ, phảng phất là có một thẳng quân đội chính đang áp sát. Diệp Linh cầm kiếm, nhìn trong hư không hắc ám môn hộ, vẻ mặt nghiêm túc, không cảm thấy chính là muốn đến trong đầu này nhất đạo địa ngục môn. Đồng dạng một cánh cửa, nhưng là dẫn tới thế giới khác nhau. Diệp Linh trong đầu môn là dẫn tới địa ngục. Trong truyền thuyết từ tuyên cổ, cửu dưới suối vàng, không cũng biết nơi, mà Minh phủ phủ chủ này một cánh cửa nhưng là dẫn tới một vong linh thế giới. Giống hắc ám môn hộ cái thứ nhất xuất hiện là một cưỡi ngựa vong linh, một thân khung xương, trong mắt có một đoàn u màu xanh lục ánh sáng. Hắn dưới thân mã cũng cùng hắn giống như vậy, cũng chết linh. Khi hắn sau khi còn có một tái vong linh xuất hiện, chỉ trong chốc lát mấy vạn vong linh xuất hiện, không biết là cùng Minh phủ phủ chủ đạt thành cái gì khế ước, toàn bộ giết hướng về phía Diệp Linh. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh ngoại trừ khẽ cau mày, trong mắt liền lại không một tia gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt đứng, thần sắc bình tĩnh, mặc cho vong linh đại quân giết hướng về hắn. Hắn điên rồi sao? Này vong linh trong đại quân có thể có thần vũ cảnh vong linh tồn tại, như vậy không khác nào muốn chết. Lẽ nào hắn đã sớm biết hẳn phải chết, vì lẽ đó cũng không có nghĩ tới cùng Minh Vương đánh một trận. Ngoặc kép, chu vi vòm trời, mấy vạn Minh phủ sát thủ nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, nói rằng, Hồng Nguyệt cũng là nhìn vòm trời, cũng là ánh mắt ngưng lại, chỉ trong chốc lát, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, thần sắc cứng lại, vong linh đại quân cùng vô tận tử khí che mất Diệp Linh. Chỉ trong chốc lát, lại vô Diệp Linh một tia khí tức. Hắc ám môn hộ bên trên, Minh phủ phủ chủ nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, từ đầu tới đuôi, Diệp Linh ở trong mắt hắn vẫn luôn là thần bí, tự tin tồn tại. Đối mặt hắn, cho dù là biết hắn ngũ môn đệ tử thân phận cũng không có một tia sợ hãi, trái lại dám nói ra bại này xưng thần nói như vậy. Một người như vậy tuyệt đối không thể như vậy bất cần. Mà hắn như vậy cử chỉ chỉ có một khả năng, chính là hắn cũng không sợ hãi này vong linh đại quân. Nhưng làm sao có khả năng? Hắn cảm ngộ sức mạnh thần bí, tâm thần liên thông u minh thế giới, hao phí vô số tâm lực mới đã khống chế này một nhánh vong linh quân đoàn. Coi như là thần vũ cảnh 4 tầng, thần vũ cảnh 5 tầng cường giả cũng phải cẩn thận đối xử. Làm sao sẽ liền một thần vũ cảnh 1 tầng người đều không đối phó được? Mấy vạn vong linh trong đại quân, Diệp Linh ngồi khoanh chân, chu vi một mảnh càng thêm đáng sợ hắc ám ngưng trệ. Mấy vạn vong linh đại quân gào thét, gầm thét lên, cũng không dám càng lôi trì một bước. Bọn họ đang sợ, sợ Diệp Linh quanh người hắc ám. Hoảng sợ này một luồng đến từ chính địa ngục sức mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.